Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, chương 1776, Diêm Chân. Chết, lôi long quanh quẩn mà xuống, đánh vào Lê Thúc cùng Diêm Chân trên thân. Lê Thúc còn tốt một chút, Diêm Chân lại thảm rồi, vốn là đã thu trọng thương, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Lục Ly không nói thêm gì nữa. Diêm Hồng chờ giây lát gặp Lục Ly không có trả lời. Có chút nổi giận, mở miệng nói, tiểu tử, ngươi đến cùng muốn thế nào làm việc, ngươi không cân nhắc hậu quả giết bọn hắn hai người đối ngươi? Có chỗ tốt gì ngươi tựu không vì nhà của ngươi nhân tộc nhân thủ xuống suy tính một chút, nếu như chúng ta Hắc Viêm Điện số lớn cường giả hàng lâm, trong thần giới cùng ngươi có quan hệ tất cả mọi người muốn chết hết. Toàn tộc của ngươi đều sẽ chết. Ngươi tựu không suy nghĩ các nàng ngươi hôm nay lỗ mãng có thể sẽ cho ngươi gia tộc thân nhân mang đến vô tận thống khổ. Diêm Hồng tự nhận là hôm nay ngữ khí đã phi thường tốt. Đổi lại hắn trước kia tính khí, làm sao có thể cùng Lục Ly loại này tiểu nhân vật nói một câu nói nhảm, sợ là nhìn cũng sẽ không nhìn Lục Ly một chút. A, Lục Ly không có bất kỳ cái gì đáp lại, lười nhác lại cùng Diêm Hồng đi nói nhảm. Vì gia nhân tộc người an nguy suy nghĩ đem Diêm Chân cùng Lê Thúc thả liền có thể chân chính an toàn, sợ là hai người vừa mới trở về Hắc Viêm Điện cường giả liền hội hạ giới. A, đã như vậy hắn vì cái gì không đem hai người giết để Diêm Hồng đau lòng thoáng cái. Sở dĩ Lục Ly không còn đáp lại Diêm Hồng, trên không lôi điện lại không ngừng đánh xuống. Theo thời gian trôi qua, Lê Thúc trong thân thể dược lực càng phát ít. Hắn cảm giác linh hồn bên trong truyền đến một trận mỏi mệt. Hắn biết bằng vào năng lực của hắn đã vô pháp chạy ra cổ ma tử địa. Hiện tại duy nhất trông cậy vào liền là Diêm Hồng. Lê Thúc chắp tay nói ra, Hồng đại nhân, đừng tìm hắn nhiều lời, nghĩ biện pháp giết chết hắn. Tốt, Diêm Hồng xuất thủ, tay hắn nhanh chóng vung vẩy. Đầy trời thiên địa linh khí trong tay hắn tụ tập, hình thành một cái năng lượng cầu. Năng lượng cầu bên trong không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Bên trong truyền ra khí tức càng phát kinh khủng. Diêm Hồng lạnh giọng mở miệng nói, Lục Ly, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Lập tức dừng lại lôi điện oanh kích, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngớ ngẩn, đáp lại Diêm Hồng chính là hai cái đơn giản ngay thẳng chữ. Sau đó thần sơn hóa thành một đạo lưu quang bay lên. Một bên phi hành còn một bên thu nhỏ. Ách, Diêm Hồng sắc mặt đại biến. Lê Thúc cùng Diêm Chân kém chút bị tức điên rồi. Lục Ly thế mà khống chế thần sơn bay đến bên cạnh hai người. Bởi vì thần sơn biến thành cỡ ngón tay, thần sơn đơn giản chui vào hai người dưới thân, giống như Diêm Hồng muốn công kích, vậy sẽ đem Diêm Chân cùng Lê Thúc cùng một chỗ oanh sát. Diêm Hồng là phân thần, lực công kích hẳn là sẽ không quá kinh khủng, không nhất định có thể phá vỡ thần sơn phòng ngự, nhưng Lục Ly cẩn thận là hơn, để thần sơn dán vào Diêm Chân. Diêm Hồng liền sẽ có chỗ cố kỵ, chỉ cần Diêm Hồng không công kích, kia lôi điện chẳng mấy chốc sẽ đem Diêm Chân cùng Lê Thúc oanh sát. Lục Ly, ngươi hèn hạ vô sỉ. Diêm Chân nổi giận giống to, hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương đều không thể đối thần sơn phóng thích quá mạnh công kích. Lại nói công kích của hắn cũng vô pháp phá vỡ thần sơn. Hắn chỉ có thể chật vật di động thân thể, muốn cùng thần sơn tách ra. Lục Ly làm sao có thể cho Diêm Chân cái này cơ hội, thần sơn một mực gắt gao dán vào Diêm Chân. Lê Thúc nghĩ công kích, chỉ là thần sơn biến thành ngón tay đại, một mực dán vào Diêm Chân thân thể làm sao công kích. Diêm Hồng cũng giận dữ không thôi. Nhưng hắn chỉ là phân thần, vô pháp di động hư ảnh. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, trong tay tích xúc năng lượng cường đại, lại không cách nào thả ra ngoài. Rầm rầm rầm, lôi điện lần nữa đánh xuống, Diêm Chân lại phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Hắn cảm giác được sinh mệnh nguyên khí đang không ngừng bị hủy diệt, rốt cục sợ hãi. Hắn cũng không muốn biện pháp hất ra thần sơn, bằng vào trạng thái của hắn bây giờ căn bản không vung được. Hắn chỉ có thể khóc tang nhìn qua Diêm Hồng nói: "Phụ thân, mau cứu ta, ngài còn không giúp đỡ, hài nhi liền phải chết." Một câu "hài nhi liền phải chết" để Diêm Hồng nội tâm có chút rung động. Cái nào phụ thân không thèm để ý con của mình, đây chính là từ trên người hắn cắt lấy một miếng thịt. A, Diêm Hồng chỉ có thể cố nén nội tâm nổi giận, lần nữa mở miệng nói: "Lục Ly, dừng tay đi, ta có thể không cần ngươi cửu kỳ sơn cùng yêu hồn. Ngươi chỉ cần thả bọn hắn, ta cam đoan hết sức quần nhau, để Hắc Viêm Điện từ bỏ thần giới." "Hết sức?" Lục Ly hừ lạnh một tiếng, nhưng không có tiếp tục nói tiếp. Diêm Hồng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy liền để Diêm Chân sắp chết rồi nói sau. Hắn trầm mặc không nói. Diêm Hồng trở ngại mặt mũi cũng không tốt, thấp ba lần khí đi cầu Lục Ly. Trang diện lại giằng co xuống tới, lôi điện nhưng không có dừng lại, tiếp tục đánh xuống. Diêm Chân thương thế càng thêm nghiêm trọng, đều không thể di động, nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Hắn cũng coi là rất có cốt khí, thân thể bị nghiêm trọng như vậy thương thế cũng không có kêu thảm thiết. Bên kia Lê Thúc tình huống cũng không tốt lắm, dược lực hoàn toàn tiêu tán, thân thể của hắn nhận lấy phản phệ, lực phòng ngự đại giảm. Sở dĩ hiện tại lôi điện công kích để thương thế hắn thoáng cái trở nên phá lệ nghiêm trọng. Hắn đồng dạng bị đánh vào trên mặt đất, thân thể còn co do run rẩy, nhìn rất là thê thảm. Dừng lại, Diêm Hồng cũng không ngồi yên nữa. Hắn thần niệm dò xét Diêm Chân cùng Lê Thúc tình huống. Dùng suy đoán của hắn, Diêm Chân nhiều nhất gánh không được 5 lần lôi điện oanh kích. Lê Thúc tốt đi một chút, nhưng cũng chỉ có thể kháng trụ vài chục lần lôi điện công kích. Hắn ngữ khí cũng thay đổi mềm xuống tới, tận lực để cho mình tâm bình khí hòa một chút. "Tiểu tử, ngươi có điều kiện gì? Chúng ta có thể bàn lại. Trước hết để cho lôi điện ngừng oanh kích, một khi hai người bọn họ chết rồi, sự tình tựu vô pháp vãn hồi. Đây cũng không phải là ngươi muốn nhìn đến a, ngươi cũng biết con của ngươi lập tức sẽ chết." Lục Ly lạnh băng băng đáp lại nói: "Ta còn là trước đó điều kiện, ngươi đáp ứng, con của ngươi cũng không cần chết rồi, giống như ngươi không đáp ứng vậy cũng không cần nhiều lời. Ngươi cứ việc mang theo Hắc Viêm Điện cường giả hạ giới, đem thần giới diệt thế đi." "Không được." Diêm Hồng rất ngay thẳng nói ra: "Ta đại biểu không được Hắc Viêm Điện, mà lại ngươi hẳn là biết thế lực lớn để ý nhất tôn nghiêm cùng mặt mũi. Ta nếu dám ngay trước U Yến chi địa con dân mặt đi lập thể, chúng ta Hắc Viêm Điện tại nhị trọng thiên tướng không ngẩng đầu được lên. Đến lúc đó không chỉ là hai người bọn họ muốn chết, của ta trưởng lão chi vị cũng mất, Hắc Viêm Điện đồng dạng lại phái những người còn lại hạ giới. Sở dĩ ngươi điều kiện này căn bản là không có cách đạt thành." "Muốn mặt mũi?" Lục Ly đùa cợt cười một tiếng, đáp lại nói: "Vậy thì tốt, ta cho ngươi một cái điều hòa biện pháp, để các ngươi điện chủ tự mình phân thần hạ giới. Chính miệng cùng ta nói về sau không còn phái người đến thần giới. Dạng này ngoại nhân tựu không biết, các ngươi Hắc Viêm Điện mặt mũi cũng có thể bảo vệ." "Ngươi suy nghĩ nhiều." Diêm Hồng ngữ khí trở nên nghiêm nghị lại, trực tiếp cự tuyệt nói: "Đối với điện chủ tới nói, hắn tôn nghiêm so với ta mệnh quan trọng hơn, chớ nói chi là Diêm Chân hai người bọn họ. Lục Ly đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy ngươi liền đem bọn hắn hai người giết đi. Ta Diêm Hồng lập thệ tất sát ngươi toàn tộc. Ta cái này dẫn người hạ giới, ngươi để ngươi toàn tộc rửa sạch sẽ chờ chết đi." Diêm Hồng phát hiện hắn cùng Lục Ly đàm phán căn bản không có ý nghĩa. Lục Ly yêu cầu bọn hắn căn bản làm không được. giống như dựa theo Lục Ly yêu cầu đi làm, sợ là hắn trưởng lão chi vị cũng bị mất, không phải liền là một đứa con trai sau hắn có 10 cái nhi tử. Chết một cái không tính là gì. Hắc Viêm Điện trưởng lão chi vị nếu là không còn, đối với toàn bộ Diêm gia tới nói đều là tai họa ngập đầu. Những năm này hắn nhưng là đắc tội không ít người a. Ông tương đương, sau khi nói xong, Diêm Hồng phân thần thế mà trực tiếp tiêu tán ở giữa không trung. Hắn làm việc vô cùng quả quyết, trực tiếp từ bỏ Diêm Chân cùng Lê Thúc. Phụ thân, Diêm Chân mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng gào lên đau xót. Lê Thúc trong mắt cũng lộ ra bi thương chi sắc, cảm giác biến thành một mai con rơi. Chết đi, Lục Ly trong mắt cũng lộ ra hung quang, tựa như một cái bị ép vào tuyệt cảnh cô lang, đã đâm phá thiên. Hắn đương nhiên sẽ không trong lòng từ nương tay, trước đem Diêm Chân cùng Lê Thúc xử lý lại nói. Dầm dầm dầm, ba đạo lôi điện đánh xuống về sau, Diêm Chân triệt để gánh không được, sinh mệnh khí tức bị diệt tuyệt. Bên ngoài cơ thể Hồng Linh Thiên Bảo cùng không gian giới tự động thoát ly. Diêm Chân, chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.